Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, không nghĩ tới ngươi là loại này Honoka. Quick Converter chạy dịch chuyện 60C hết 1 giờ 30p thế nên đừng hỏi tại sao ta không ra mỗi ngày. Không nhảy, để cho ta xuyên cái loại quần áo lộ bắp đùi này thì coi như xong đi. Để cho ta nhảy loại vũ đạo mắc cỡ này trừ phi giết ta. Cùng Honoka dự trù hoàn toàn bất đồng. Nhìn Chiya biểu diễn một chút sau. Sonoda Umi lúc này phi thường kiên quyết ngăn chặn lên. Sonoda Umi cực kỳ đẹp đẽ. Cùng Kotori Minami cùng với Kosaka Honoka so với cũng không phân cao thấp. Nhưng bởi vì trong nhà là truyền thống vũ đạo thế gia. Cho nên từ nhỏ nhận giáo dục cũng phi thường truyền thống. Cùng trong novel những thứ kia hình tượng Yamato Nezuko nhân vật chính quả thật là giống nhau. Như đúc, bất quá cũng chính bởi vì vậy đưa đến Sonoda Umi lòng xấu hổ vô cùng cường đại. Bình thường không mặc đồng phục học sinh thời điểm tuyệt đại đa số đều mặc quần. Coi như thỉnh thoảng có 1-2 lần mặc váy cũng là cái loại này có thể đến đầu gối trở xuống váy. Dài, bên trong còn có thể mặc lên quần tất. Cho nên khi nhìn đến cực lạc tịnh thổ vũ đạo sau, Sonoda Umi lập tức liền liều chết chống cự lên. Umi, người không phải đã nói bỏ giờ nửa chừng là sỉ nhục của võ sĩ sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn chẳng qua là một chút như vậy khó khăn liền để ngươi buông tha sao? Nhìn bình thường 24 phương pháp không cách nào khuyên Sonoda Umi. Kosaka Honoka liền trực tiếp dùng phép khích tướng. Sonoda Umi lòng xấu hổ mặc dù rất mạnh, nhưng tính cách lại càng thêm mạnh hơn. Nếu như dùng phép khích tướng mà nói trên căn bản 10 lần ít nhất sẽ có 8 lần thành công. Còn lại cái kia 1-2 lần sở dĩ sẽ thất bại cũng chỉ là bởi vì Kosaka Honoka đánh quá mức. Bị Sonoda Umi giáo huấn cho nên sự tình trực tiếp bị hất tới. Nhưng không chỗ nào bất lợi phép khích tướng lần này lại đã mất đi vốn là hiệu quả. Mặt đầy khinh bỉ nhìn Kosaka Honoka một cái sau. Sonoda một tí trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên. Ta cũng không phải là võ sĩ. Tự nhiên không cần thiết tuân thủ cái gì tinh thần võ sĩ đạo. Hơn nữa loại này xấu hổ không thể không là một chút có thể hình dung. Nếu như bị người khác thấy ta liền không ai thèm lấy rồi. Không sao, coi như Umi không ai thèm lấy không phải là còn có ta sao. Đến lúc đó ta sẽ lấy Umi. Umi, chúng ta xếp hạng hiện tại căn bản liền không thấy được. Nếu như tại không tìm ra biện pháp gì tăng cao chúng ta bài danh nói không chừng trường học liền. Thật sự chỉ có thể bị hỏng. Nhìn phép khích tướng sau khi thất bại, Kosaka Honoka lập tức biến đổi một loại phương thức. Cả người nhào tới trên người Sonoda Umi, hướng nàng bắt đầu bán đáng yêu. Một chiêu này đích xác rất có hiệu quả. Nhìn thấy Kosaka Honoka dáng vẻ đáng thương. Trong mắt Sonoda Umi quả thật xuất hiện một tia dao động. Nhưng nghĩ tới chính mình ăn mặc xấu hổ quần áo. Đung đưa bả vai, hướng về phía người khác câu ngón tay. Sonoda Umi lúc này dùng mình một cái. Ta tình nguyện tiếp nhận phế giáo cũng không biết nhảy loại này xấu hổ vũ đạo. Nhìn Sonoda Umi không cách nào thuyết phục sau. Kosaka Honoka chỉ có thể mặt đầy khẩn cầu hướng Chiya nhìn sang. Liền Sonoda Umi đều không cách nào thuyết phục. Minami Kotori liền càng không cần phải nói. Chiya mục đích đúng là thông qua micro, ép khai hỏa văn phòng danh tiếng. Tự nhiên không có khả năng để cho Sonoda Umi thật sự cự tuyệt. Nhìn Kosaka Honoka sau khi thất bại. Chiya cũng chỉ có thể đích thân ra tay, lấy ra bút máy cùng giấy A4. Chiya trực tiếp vẽ ra trí nhớ kiếp trước trong hát cực lạc tịnh thổ trùm buôn thuốc phiện cái loại. Này kimono Kazuhiro trang kết hợp với nhau quần áo, thấy được hôm đó thức cùng Tây Phương kết hợp với nhau. tiền vệ trong lại mang theo một tia truyền thống ý vị. Đáng yêu trong mang theo một tia gợi cảm. Hoạt bát trong mang theo một tia quần áo của linh vận. Ánh mắt của Minami Kotori trong nháy mắt sáng lên. Đây là vì cực lạc tịnh thổ thiết kế quần áo. Kotori, người chẳng lẽ không muốn đem y phục này tự mình làm được sao? Không cần nói, ta hiểu được nên làm như thế nào. Mặc dù vũ điệu kia khiến cho người ta cảm thấy phi thường xấu hổ. Nhưng Minami Kotori nhưng là tại Akihabara từng làm hầu gái. Hơn nữa còn trở thành bảng hiệu hầu gái. Chỉ là một cái cực lạc tịnh thổ tự nhiên không thành vấn đề. Thấy được Chiya phác họa đi ra ngoài quần áo, nàng trong nháy mắt liền phản bội Sonoda Umi, chuyển đầu đến Kosaka Honoka danh nghĩa. Umi, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn lấy ta cùng Honoka hai người ở trên đài biểu diễn sao? Minami Kotori gia nhập sau, trên mặt Sonoda Umi giãy giụa sâu hơn lên. Nhưng tỉ muội trong lúc đó cảm tình cuối cùng vẫn là không có chiến thắng lòng xấu hổ. Quấn quýt một phen sau, trên mặt Sonoda Umi cuối cùng vẫn là khôi phục kiên định. Xin lỗi, Kotori, coi như là ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn lấy ta, ta cũng sẽ không đáp ứng đi nhảy cái loại này. Xấu hổ vũ đạo đấy. Umi, vốn là ta không muốn dùng loại vật này, nhưng nếu ngươi như vậy buộc ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thái độ Sonoda Umi không cách nào thay đổi sau, trên người Kosaka Honoka lúc này toát ra đậm đà hắc khí. Nghĩ đến chính mình cùng Honoka một khối lớn lên, trong tay Honoka nắm giữ chính mình vô số lịch sử đen tối. Sonoda Umi lúc này chật vật nuốt một hớp nước miếng. Honoka, người thật sự muốn làm như vậy sao? Phải biết ba người chúng ta có thể là một khối lớn lên. Không chỉ trong tay của ngươi nắm ta lịch sử đen tối. Trong tay của ta cũng đồng dạng có ngươi lịch sử đen tối. Nếu như chúng ta đấu nữa mà nói cuối cùng chỉ có thể rơi cái lấy mạng đổi mạng kết quả. Hắc, ta có thể đần như vậy. Bất quá chúng ta lần đầu tiên biểu diễn thời điểm mặc nhưng là quần cực ngắn. Hơn nữa còn là tại rất cao trên sân khấu. Umi, người cảm thấy hàng đầu cái kia hai nữ sinh sẽ nhìn thấy cái gì đây? Có ý gì? Khi đó các nàng có chụp hình. Bất quá bởi vì sau phát hiện có chút không quá thích hợp ảnh chụp. Vì vậy liền đem ảnh chụp giao cho ta. Nếu như ngươi không nghĩ những tấm hình này bị Chiyakun thấy tốt nhất vẫn là đáp ứng yêu cầu của ta, Honoka. Ngươi cười thật giống như nhân vật phản diện. À, ta biết rồi, ta đáp ứng còn không được sao? Nhưng là diễn xuất xong sau ngươi phải đem tất cả ảnh chụp tất cả đều xóa bỏ. Hung hăng trợn mắt nhìn Chiya một cái. Sonoda Umi nhất chuông vẫn đáp ứng Kosaka Honoka uy hiếp. Nhìn lấy Sonoda Umi ánh mắt phẫn nộ kia, Chiya rất không nói gì. Không biết thế nào, hắn luôn cảm giác chính mình thật giống như bị Honoka tính toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?